Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 94, hợp nhất. Huy, nghĩ gì thế? Tử Lương xoa đầu, gia hỏa này làm sao một bộ đem xem mạng người như cỏ rác đương ra thường cơm rau dưa tư duy. Còn vừa mang theo điểm không nói ra được khôi hài gió. Cái này mẹ hắn là tại cái này làm bộ đáng yêu à. Chúng ta trị liệu không phải trích uống thuốc. Trên thực tế Queen trị liệu năng lực chỉ cần sờ ngươi một cái là được rồi. À, Joker nghe xong, một mặt khó chịu, không châm cứu. Ếch, tốt, à, vốn còn muốn nhường nàng đối đầu của ta đến một châm đâu. Ta nhớ được huyệt thái dương nơi đó nếu như dùng sức lực. Hẳn là có thể cắm đi vào, sau đó tốt nhất lại thoáng khuấy động một cái. Chậc chậc, hẳn là thoải mái lật a. Nói xong, Joker còn bày ra cái kia một bộ tiêu chuẩn, bộ óc hư mất, vặn vẹo dáng tươi cười. Thu hồi người cái kia kỳ quái tư duy đi, liền xem như trích cũng sẽ không có người hướng trong đầu cắm. A, là như thế này a. Joker sững sờ. Thật giống như vừa mới được cho biết một kiện rất ngoài ý liệu sự tình. Tử Lương cũng không để ý tới hắn. Ếch, cái kia, Queen, nhờ ngươi thử một chút. Đối với ngươi mà nói tìm về cái loại cảm giác này cũng không tính quá khó. Thế nhưng là, ta muốn làm thế nào? Chỉ cần nắm tay đặt ở trên người hắn liền tốt. Tử Lương nói xong, bày ra một động tác. Queen nửa tin nửa ngờ cũng chiếu vào làm. Nàng cách Joker tương đối gần, liền đem mình tay vươn hướng Joker. Chờ một chút, ta cảm thấy chỉ cần trị liệu ta liền tốt. Gia hỏa này là thằng điên. Mặc dù bây giờ nhìn hắn vẻ vô hại hiền lành, nhưng là một giây sau hắn rất có thể liền làm ra cái gì chúng ta đều sẽ vì đó hối hận sự tình. Bruce Wayne đột nhiên nói, ngươi nói cái gì? Joker cũng vặn lấy mặt, ta Queen trị liệu ta chẳng lẽ không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa à? Ngược lại là ngươi, còn không biết xấu hổ nói người khác là tên điên. Ngươi xem một chút thế giới này, đều bị ngươi làm thành bộ dáng gì, một điểm niềm vui thú đều không có. Muốn ta nói, hiện tại hẳn là liền đem ngươi đầu lột xuống, nói như vậy chưa chắc cũng coi là một loại anh hùng hành vi. Ngu xuẩn, cái kia đem thế giới biến thành cái dạng này người không phải ta. Không phải ngươi, hắn giữ lại trên người ngươi máu, ăn mặc giống như ngươi trang bị. Hắn gọi Bruce Wayne, mang theo một bộ ngốc bẹp mặt nạ tự xưng là Batman. Nhưng là ngươi vậy mà nói với ta, hắn không phải ngươi, vậy hắn là ai? Tốt, đột nhiên, một tiếng phẫn nộ tiếng giống đánh gãy hai người kia. Queen chờ lấy con mắt nhìn chằm chằm hai cái vị này. Các ngươi là ở đây liếc mắt đưa tình à? Nàng gào thét. Ếch, không phải. Queen có chút lúng túng hồi đáp. Liền xem như hắn cũng không vượt qua được ta. Xin ngươi tin tưởng điểm này. Joker còn một bộ không phục biểu lộ. Đều tới. Queen nói xong, mặt mày ở giữa lại còn mang theo điểm uy nghiêm hương vị. Đứng ở hai bên của ta, không quản các ngươi đều là ai, chỉ cần bệnh, liền phải nghe bác sĩ. Joker cùng Batman hai người bất đắc dĩ gật gật đầu, liền cùng làm gì sai sự tình đồng dạng, đi đến Queen hai bên. Queen duỗi ra hai tay, một lần chạm đến lấy một người lồng ngực, có chút nhắm mắt lại, bắt đầu tìm kiếm loại kia, trị liệu, cảm giác. Một bên người đều yên tĩnh nhìn xem một màn này. Chậc chậc, ngươi xem một chút người ta Queen. Có nhiều làm thầy thuốc bộ dáng. Constantine không khỏi đối Tử Lương nói ra. Ngươi nhìn lại một chút ngươi. Cả ngày liền biết tìm địa phương giấu khói. Xuyệt, Tử Lương tranh thủ thời gian đành gãy Constantine nói. Lời như vậy sau đó không cần nói. Ta khói đều là ngươi cho. Lộ tẩy hai ta ai cũng chạy không. Lại nói, người ta Queen bộ óc xảy ra vấn đề trước đó thế nhưng là chính hiệu bác sĩ. Mà ta chính là cái mặc áo choàng trắng. Cái này có thể so a? Ngay tại nói những này thời điểm, Quinn tựa hồ đã tìm tới cái loại cảm giác này. Một trận sóng chấn động bé nhỏ bắt đầu hiện lên ở chung quanh nàng. Hai bên Joker cùng Batman cũng đều đi theo nhắm mắt lại. Trị liệu bắt đầu, mà cùng lúc đó, bên trên bầu trời, một mảnh Batman bay qua. Bọn hắn từ một chỗ cổ bảo trên vách tường vết nứt chỗ bay vào. Dọc theo mái hiên bay qua người sống sót vệ binh đỉnh đầu. Trong miệng phát ra sóng âm truyền khắp tất cả nơi hẻo lánh. Nhân loại không có nghe được loại thanh âm này. Chỉ là căm tức nhìn thấy đỉnh đầu bay qua Batman. Nhưng là đều lơ đễnh. Mà tại chỗ rất xa động rơi bên trong. Cái kia Batman sóng âm thì đã hoàn toàn phác họa ra toàn bộ trong pháo đài cổ trang cảnh. Tìm tới, Alfred thản nhiên nói. Hắc hắc, Quinn cười cười. Như vậy, chúng ta liền đi đem những này trốn đi tiểu côn trùng móc ra đi. Trong pháo đài cổ, ước chừng 10 phút sau. Trời ạ, đây thật là quá thần kỳ. Bruce Wayne nhìn xem hai tay của mình. Không dám tin nói, hắn cảm giác được thân thể của mình đã hoàn toàn khôi phục. Không có suy yếu, mệt nhọc, tinh thần cũng vô cùng dồi dào. Đồng thời, những cái kia năm xưa vết thương cũ tựa hồ cũng đều khôi phục. Cái này, đây quả thực là tốt, cái này kỳ thật đều rất cấp thấp. Tử Lương nói ra, Quinn bây giờ còn chưa có hoàn toàn nhớ tới cái loại cảm giác này. Nếu như tại nàng thất ý trước đó, loại này vết thương nhỏ, ngươi chỉ cần tại bên người nàng đứng một lúc, tự nhiên mà vậy liền sẽ khỏi hẳn. Thậm chí ngươi chỉ cần còn không có hơi khói, nàng là có thể đem ngươi từ quỷ môn quan cho lôi ra ngoài. Ha ha, quá tuyệt, quả thực quá tuyệt. Joker đột nhiên liền kêu lên. Hắn đứng người lên, đùng đưa vẫn như cũ gầy yếu hai tay. Loại năng lực này quả thực chính là vì ta đo thân mà làm. Ngươi nghĩ, một người có thể chịu bao nhiêu thương? Ta trước đó làm qua thí nghiệm, chỉ có hơn 40 thương. Về sau ngươi lại đánh hắn, hắn tựa như một đầu giống như chó chết, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lần này, ta cam đoan mỗi một thương đều có thể nghe được một tiếng vui sướng kêu thảm. A, bảo bối, ngươi chính là ta nhất ngọt ngọt ngào. Ta một mực chưa từng cảm thụ sắp chết cảm giác. Ngươi có thể đem ta thấm trong nước, nhìn ta nín chết, sau đó lại đem ta cứu lại, đúng không? Hoặc là, chúng ta có thể thử một chút vật rơi tự do. Từ trên trực thăng, không có dù nhảy cái chủng loại kia. Joker đầu trong lúc nhất thời tựa hồ có vô số suy nghĩ xuất hiện. Hắn như nhặt được chí bảo muốn tới gần Quinn, thật giống như là muốn cho nàng một cái ôm. Không ngờ, ếch, vị này cho cười tiên sinh, mời ngươi bình thường một chút. Còn có, không nên cách ta gần như vậy. Quinn tranh thủ thời gian dùng tay ngăn trở đối phương, có chút lúng túng nói. Quan hệ này, giống như hoàn toàn trái lại a. Tốt a, cứ như vậy, Quinn, Batman, còn có Joker cuối cùng toàn bộ đều đi đến quỹ đạo. Nhưng vào lúc này, cách tương đương, một chuỗi cánh đập động thanh âm truyền tới. Từ gian phòng lò sưởi trong tường phía dưới, đột nhiên bay vào một cái Batman. Hắn trực tiếp chui lên trần nhà, rửa qua tại góc phòng. Hannibal nhíu nhíu mày, tựa hồ lập tức cảm giác được cái gì. Sở dĩ, suy nghĩ của hắn liền vô ý thức tách ra đi, tiến vào con kia Batman. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.